Lý Phỉ ngồi trên ghế lái phó nghi ngờ nhìn Giản Hoa. Tuy bộ quần áo anh mặc trên người, tôi không định đòi lại. Giản Hoa hít sâu một hơi. Cậu không biết mình nên vạch trần ảnh đế hay giả ngu tiếp. Cuối cùng bộ dạng không có chuyện gì của Lý Phỉ kích thích cậu. Giản Hoa bật thốt. 3 ngày không thay rồi, anh không khó chịu à? Lý Phỉ đeo khẩu trang, im lặng đẩy cửa xe đi vào siêu thị.